Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, ta đảo duy nhất. Vạn càng cầu đặt mua, trên cấm kỵ hải, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lý Trường Sinh dù cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, bị trấn áp lại, khó có thể nhúc nhích hắn. Giờ khắc này phản kích có hạn, thương thế không ngừng tích lũy, huyết dịch đang chảy xuôi, từ màu vàng đã biến thành màu vàng nhạt, hắn còn đang kiên trì. Chiến đấu không hề từ bỏ thời điểm, trừ phi chết trận, dù cho có một tia hy vọng, kia chắc chắn sẽ không tùy ý kẻ địch đánh giết chính mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy, một ít quan chiến thánh nhân. Giờ khắc này đã mặt lộ vẻ thổn thức, kiên trì cũng là đường chết, đúng là hiện tại chịu thua, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, tiếp tục kéo dài, vẫn diệt rõ ràng đã cực kỳ táo bạo, hơi không kiên nhẫn rồi, đây là ở làm hao mòn vẫn diệt kiên trì, hơn nữa Lý Trường Sinh không ngừng phản kích, cũng thương tổn được vẫn diệt, qua ấy lần. Vẫn diệt cũng là thương thế không ít, càng táo bạo rồi, khoảng cách nơi đây ngàn dặm ngoại vực chi địa, cũng tương tự có một tấm to lớn màn hình cho thấy khung cảnh chiến đấu. Nhân tộc một ít cường giả cửu phẩm, đều ở nơi đây quan chiến, Phương Bình lo lắng bọn họ bị lan đến, không dẫn bọn họ trước đi, giờ khắc này, trong đám người, không ít người nắm chặt nắm đấm, nặng nề. Lý Đức Dũng, Tô Vân Phi, Tưởng Nguyên Hoa, Quách Thánh Tuyền, Tạ Y Phạm, Trung Thanh Hoan, từng vị cường giả cửu phẩm, bị tụ tập đến nơi đây, không có đi ngoại vực tham chiến, bọn họ đang đợi kết quả. Nhưng mà, kết quả không tốt lắm, Lý Trường Sinh mạnh mẽ sao? Rất mạnh mẽ, giết một vị đế tôn không thể không vận dụng các loại áp trục thủ đoạn. Thánh nhân cấp lực lượng tinh thần, ba cái thánh binh, phong nguyên chi pháp, có thể mạnh mẽ vô dụng, rốt cuộc chỉ là sơ chứng đỉnh cao nhất, chênh lệch quá to lớn rồi. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ chết, phụ trách duy trì hình ảnh miêu thụ, hóa thân hèn mọn lão nhân, ác miệng nói, cái tên này cũng bị người đánh chết rồi. Thật đáng tiếc, cũng là một vị nhân kiệt. Sống sót lời nói, sau đó rất có tiền đồ. Đáng tiếc rồi, các người thì sao? Nhìn liền được, đừng đi nghĩ quá nhiều. Các người nhìn cái khác những cửu phẩm kia, dư âm đều cho đánh chết. Các người cũng là cách ngàn dặm nhìn hí. Yên tâm, nhân vương sẽ nhặt xác. Không cần các ngươi, mọi người sắc mặt tái nhợt. Bắc Cung Vân nhìn nó, sắc mặt khó coi. Nếu không là đối phương cùng bọn họ xem như là một nhóm. Hắn hiện tại có lòng muốn liên hợp những người khác chém giết nó. Miêu thụ hình như cũng không thèm để ý. Lười biếng nói, thật muốn bị đánh chết rồi. Ai nha, chín rèn kim thân không chịu nổi. Bị chém đứt tay trái. Này đánh xong, làm ra không sai. Lại đả thương này vẫn diệt. Cái tên này lợi hại a. Sống thêm mấy năm, chứng đạo đế cấp, có lẽ có thể cùng thánh nhân một trận chiến rồi. Song song, miêu thụ không ngừng nói đâu đâu. Phía sau, mọi người ánh mắt đỏ như máu. Có người nhìn hầm hầm nó, phẫn nộ tột đỉnh, không cần ngươi đến giải thích. Bọn họ nhìn thấy rồi, nhìn thấy Trường Sinh kiếm ở đẫm máu chém giết, dù cho thương thế càng ngày càng nặng. Còn đang kiên trì phản kích, không quản có hay không cơ hội thắng lợi, cũng phải cho kẻ địch chế tạo thương tổn. Đây chính là cường giả nhân tộc tôn chỉ, không thể không chiến công mà chết. Chết, không bằng đối phương cũng phải cắn hắn một cái. Tô Vân Phi, vị này sắp chứng đạo cường giả, thời khắc này tâm tình phức tạp tột đỉnh. Hắn là Trấn Tinh Thành người, là kiếm vương con trai trưởng. Hắn ở ngoài Ủy Vũ Sơn, tọa trấn mấy trăm năm, có thời điểm, nhân tộc một vài chuyện, kỳ thực hắn không làm được cảm động lây. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Trường Sinh kiếm ác chiến đế tôn, tử chiến không ngớt, hắn thật sự có chút cảm xúc, sự dẻo dai. Hắn chậm chạp vô pháp chứng đạo, xếp hạng ở sau hắn một ít người đều chứng đạo, chỉ sợ cũng là chênh lệch điểm này. Phụ thân chết trận, hắn cũng nghĩ cấp tốc chứng đạo thành công, nhưng vẫn không thể. Hôm nay, cảm xúc rất nhiều, bên người mọi người, khí huyết bạo phát, kiềm chế, phẫn nộ, bi ai, các loại tâm tình hội hợp, để nơi đây càng kiềm chế lên. Tô Vân Phi không nhắm mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhìn. Khí cơ cũng dần dần có chút bắt đầu dập dờn. Những người khác không quản hắn. Tất cả mọi người ở nhìn hình ảnh, nhìn Trường Sinh kiếm, có người nắm chặt nắm đấm, uất ức muốn nổ tung, cắn nát hàm răng, huyết dịch giàn giụa, kìm nén khẩu khí trầm giọng nói. Chúng ta vì sao yếu như vậy? 80 năm, vì sao vẫn chưa thể chứng đạo? Vì sao? Ngoặc kép, miêu thụ vị lão đầu hèn mọn này. Điên cuồng mắt trợn trắng. 80 năm vì sao không thể chứng đạo? Ngươi đang hỏi ta, ngươi đang giễu cợt ai? Ai mẹ nó 80 năm không thể chứng đạo thành mất mặt chuyện? Những nhân loại này đều điên rồi sao? 800 năm không thể chứng đạo đều bình thường. Này tính khoe khoang sao? Bất quá nhớ tới Phương Bình giao cho nhiệm vụ của chính mình, miêu thụ vẫn là lười biếng nói. Chứng đạo có tác dụng gì? Là thánh nhân đối thủ sao? Là thiên vương đối thủ sao? Bất quá cửu phẩm là thật nhược. 5 vị chân thần tốt xấu có thể ngăn trở đế cấp. 50 vị chân thần vây giết thánh nhân đều không khó. Đương nhiên, đến thiên vương lại là một cái cửa ải rồi. Nhân tộc thật muốn ra cái 100 vị chân thần, vây giết mấy vị nhược thánh độ khó không lớn. Chống lại lời nói, nhân số còn ít hơn một điểm. 20 vị trái phải liền được rồi. Địa quật 9 vị thánh nhân, 180 vị chân thần tuyệt đối có thể ngăn trở bọn họ. Chặn lại rồi, cửu thánh. Phương Bình buông tay buông chân, mang theo những thánh nhân kia trực tiếp vây giết thiên vương. Đáng tiếc rồi, miêu thụ cảm khái nói. Đáng tiếc a, nhân tộc chân thần quá ít rồi. Liền như vậy mấy vị, không cái gì dùng, nhân vương cũng bị hạn chế lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người khác đánh giết Trường Sinh kiếm. Thật quá đáng tiếc rồi. Cửu thánh ở, hắn không dám buông tay một kích. Các ngươi a, liên lụy những cường giả nhân tộc này, bằng không, không ràng buộc cường giả nhân tộc, ở bất kỳ địa phương nào đều là chúa tể một phương rồi. Mọi người càng uất ức, tự trách, phẫn nộ, miêu thụ vẫn còn tiếp tục, càng nói càng vui sướng, thoải mái, kích thích những người này rất thoải mái, nhân vương uy hiếp chính mình, muốn chính mình cho bọn họ miêu quả. Chính mình dễ dàng sao? Hiện tại kích thích bọn họ, không muốn quá thoải mái, này vẫn là phụng chỉ làm việc. Nhìn thấy những người này sắc mặt đỏ chót, từng cái hình như muốn nổ tung, miêu thụ ác thú vị bay lên, có thể hay không tức nổ mấy cái, hy vọng không muốn, nhân vương không dễ trêu. Đúng rồi, nhân vương làm sao biết chính mình có thể kích thích chết bọn họ? Miêu thụ có chút kỳ quái, lão phu xem ra hèn mọn mà thôi, trên thực tế không hèn mọn. Khốn kiếp, một tiếng tức giận mắng vang tận mây xanh, vẫn diệt sắp tức nổ rồi. Ở hắn trấn áp lại, Trường Sinh kiếm liên tiếp nắm lấy cơ hội, thương tích hắn, thủ đoạn của hắn liên tục bị Trường Sinh kiếm chém trúng 3 lần, trực tiếp chặt đứt cổ tay. Dù cho cấp tốc khôi phục, Vẫn Diệt cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Hôm nay mất mặt thật ném lớn hơn. Hắn không thể cấp tốc chém giết Trường Sinh kiếm không nói, còn bị đối phương trước mặt nhiều người như vậy nhiều lần kích thương, đi chết. Vẫn Diệt lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, lần thứ hai trấn áp Lý Trường Sinh, ánh mắt âm u. một thương giết ra, lần này không có đâm ra, mà là quét ngang mà đi. Dù cho Lý lão đầu đang giãy giụa lui tránh, vẫn bị một thương quét eo cốt nổ tung, máu chảy ồ ạt. Lý lão đầu nhưng là ánh mắt thanh minh một ít, phun ra huyết nhục, chớp mắt hóa thành một thanh trường kiếm, vù một tiếng xuất hiện giữa trời, xì một tiếng lại lần nữa xuyên thủng vẫn diệt xương bàn tay. Lúc này Lý lão đầu, sắc mặt trắng bệch, nhưng là lạnh nhạt không gì sánh được, nhìn về phía vẫn diệt, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, âm thanh khàn khàn nói, rác rưởi. Lực lượng tinh thần tiêu hao 6/10, trong vòng 10 phút giết không chết lão tử, một kiếm chảm ngươi, vẫn diệt sắc mặt tái xanh. Đúng, tinh thần lực của hắn cũng có tiêu hao rất lớn, trấn áp Lý Trường Sinh, cũng không phải nói trấn áp liền trấn áp, hắn lại không thể vô hạn khôi phục lực lượng tinh thần. Tiêu hao còn khó có thể bổ sung. Này vẫn là đối phó Lý Trường Sinh một người, giờ khắc này bên người lại có thêm một vị giống như Lý Trường Sinh cường giả. Hắn e sợ có thể bị đối phương tươi sống dây dưa đến chết. Mà hắn nhưng là tự tin có thể chiến thánh nhân, kết quả bị hai đỉnh cao nhất cho dây dưa đến chết rồi. Không những như vậy, hắn cũng cảm nhận được Lý Trường Sinh ở mượn dùng hắn áp chế, đánh bóng chính hắn. Mới vừa thăng cấp Lý Trường Sinh, sức mạnh không đủ vững chắc, hơi thở cũng không quá ổn định, nhưng lúc này, mặc dù trọng thương, có thể càng sức mạnh êm dịu lên, cùng cường giả liều mạng tranh đấu, ở bên bờ sinh tử đi khắp, có lẽ khó có thể tăng lên cảnh giới, nhưng đối với tự thân sức mạnh đánh bóng, trợ giúp cực đại, nhân tộc võ giả. Rất ít sẽ đi bế quan đánh bóng cảnh giới, đều lựa chọn nguy hiểm nhất trong chiến đấu đánh bóng. Tình huống như thế có lợi có hại, nguy hiểm không gì sánh được, nhưng cũng là phương pháp có tốc độ nhanh nhất. Bọn họ không thời gian, sở dĩ chỉ có thể dùng thủ đoạn nguy hiểm đến tranh thủ thời gian. Hôm nay, Lý Trường Sinh cũng là như thế, hắn đang củng cố tất cả của hắn. Chậm chạp giết không chết Lý Trường Sinh, vẫn diệt kiên trì cũng bị triệt để phai mờ rồi, nguyên vốn chuẩn bị khiến ngươi sống thêm một quãng thời gian. Hiện tại vẫn là nhanh lên một chút đi, hắn nói đều chưa nói xong, Lý lão đầu một ngụm máu tươi phun ra, lại lần nữa xuyên thủng gò má của hắn, cười nói, cái gì, ngươi đáng chết, vẫn diệt nổi giận, một tiếng vang ầm ầm. Bản nguyên khí bạo phát, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, chiến đấu đến hiện tại, nào còn không cảm giác được, người này bản nguyên vô pháp phong ấn, cũng không phải là bản nguyên quá mạnh, mà là quá áo, phong ấn hình như không tác dụng quá lớn, đã như vậy, vậy thì ở trong bản nguyên đánh giết đối phương. Lần này, Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc không ít, hình như biết Phương Bình muốn ra tay. Lý lão đầu hít sâu một hơi, hư không đều bị hút run rẩy, phá nát, bản nguyên, lão tử muốn thử một chút, ý chí mạnh mẽ hạng người, bản nguyên cũng mạnh mẽ, ai nói lực lượng tinh thần yếu, bản nguyên liền nhược, hắn muốn liều một lần, dựa vào ý chí lực hiện ra bản nguyên, ở trong bản nguyên chiến người này, ngoại vi, Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi. Có một số việc, không phải nói ngươi ý chí mạnh mẽ là có thể thay đổi. Lý lão đầu như thế chấp nhất, chỉ sợ là nghĩ mạo hiểm một kích, nhìn có thể không bản nguyên đại đạo lại đi một khoảng cách. Bản nguyên đại đạo cường đại, hắn tự thân cũng phải nhận được phản hồi, khí huyết trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, có thể này, thật quá nguy hiểm rồi. Ai có thể chắc chính mình bản nguyên đại đạo nhất định có thể sau một khắc đi càng xa hơn. Phương Bình ánh mắt biến ảo, mặt không biến sắc, mấy lần do dự bên dưới, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ra tay, nhưng là làm tốt bất cứ lúc nào ra tay, chảm vẫn diệt bản nguyên đại đạo chuẩn bị. Đáng kính, cũng đáng buồn. Thời khắc này, thần hoàng một mạch thánh nhân bỗng nhiên thở dài. Tốt một vị thẳng thắn cương nghị cường giả. Đáng tiếc sinh sai rồi thời đại, sinh sai rồi địa phương. Nếu là nhân tộc lớn mạnh một chút, làm sao đến mức như vậy? Đương nhiên, thật muốn nhân tộc cường đại đến không có gì lo sợ, có lẽ cũng sẽ không sinh ra cường giả như vậy. Vì nhân tộc, không thể không đỉnh cao nhất chiến đế tôn, vẫn là lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ đế tôn. Vẫn diệt nếu là kinh nghiệm phong phú, cùng thánh nhân giao thủ cũng chưa chắc thất bại. Vị này thần hoàng một mạch thánh nhân, giờ khắc này không do nhìn về phía Phương Bình, cũng có chút đồng tình. Sinh ở thời đại này, thật sự có chút để người tuyệt vọng. Phương Bình bên người, Thải Điệp cũng than thở. Vào hắn bản nguyên, trường sinh kiếm nguy hiểm rồi. E sợ muốn vẫn lạc rồi. Không ai đề vẫn diệt mạnh mẽ bao nhiêu. Giờ khắc này, dù cho là kẻ địch, cũng chẳng qua là cảm thấy trường sinh kiếm đáng tiếc. Bị phong thiên một mạch xem là đá mài dao. Đến mức vẫn diệt, cường quy cường, vẫn còn có chút để người khinh thường. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt, chớp mắt ảm đạm. Vẫn diệt cũng là như thế. Song phương tiến vào bản nguyên thế giới rồi. Mọi người tâm đều nâng lên, có chút nôn nóng, Lý Trường Sinh có thể chống bao lâu? Một bên, Ngô Khuất Sơn truyền âm nói, Phương Bình không chút biến sắc, truyền âm trả lời, chờ một chút, Lý lão đầu muốn thừa cơ kích thích chính mình, bản nguyên tiến thêm một bước nữa, không tới thời khắc sống còn, ta sẽ không xuất thủ. Nhưng là, hắn kìm nén một hơi. Ta hiện tại ra tay, khẩu khí này liền tản đi. Ta tin tưởng hắn có thể làm việc người khác không thể. Lục phẩm chạm bát phẩm, cửu phẩm chạm đỉnh cao nhất. Chiến tích so với lão Trương đều huy hoàng. Hắn có thể, Phương Bình tin chắc hắn có thể. Đây là trường sinh kiếm khách. Một vị bị thương 10 năm, ẩn núp 10 năm, chỉ vì mài một kiếm cường giả. Chiêu kiếm đó phong hoa, đến nay khó quên, lục phẩm chạm bát phẩm, thiên cổ đệ nhất nhân. Dù cho Phương Bình, cùng cảnh giới một trận chiến, cũng chỉ là ở bát phẩm bảy gen sau, mới dần dần vượt qua Lý lão đầu. Không có Phương Bình, từ xưa đến nay, có mấy người dám nói có thể ở cùng cấp cùng Lý Trường Sinh một trận chiến. Một vị phế bỏ lục phẩm. Mài một kiếm, chém giết bát phẩm, đây là chuyện không thể nào làm được, mà hắn làm được rồi. Phương Bình nhắm mắt, hình như không đành lòng nhìn thấy Lý Trường Sinh vẫn lạc. Thời khắc này, tứ phương đều im lặng, trong lúc nhất thời, không ít người tâm sinh bi thương. Có thời điểm, rõ ràng là kẻ địch, lại cũng đáng giá để người kính trọng. Phương Bình, Lý Trường Sinh. Tất cả nhân tộc cường giả đều rất khó, nhưng mà không người từ bỏ, không ai tố khổ, đều đang cố gắng tiến lên, hy vọng thay đổi tất cả những thứ này. Lòng vũ những thượng cổ thánh nhân này, giờ khắc này cũng là từng người rơi vào trầm tư. Nhân tộc của thời đại này, so với bất luận cái gì thời đại bộ tộc cũng khó khăn. Nhưng mà, nhân tộc của thời đại này cũng đề cao từng vị đáng giá ghi lại việc quan trọng cường giả. Không quản thực lực làm sao, đều đáng giá nói rằng, một tiếng vang lên ầm ầm, Lý Trường Sinh xương sọ nổ bể ra, lộ ra trong đầu bộ phận, vô cùng khủng bố. Ngô Khuê Sơn bước chân hơi động, sau một khắc, thu chân về, mặt lộ phẫn sắc, nắm chặt hai nắm đấm. Ngô Khuê Sơn tóc trắng từng chiếc dựng thẳng lên. Dù cho biết Phương Bình kế hoạch, thời khắc này hắn cũng cảm nhận được vô lực. Nhân tộc còn chưa đủ mạnh, bằng không không cần như vậy. Lúc trước cho rằng đến đỉnh cao nhất là có thể xoay chuyển tất cả. Hiện nay, hắn đã đỉnh cao nhất, nhưng là y nguyên vô pháp thay đổi cái gì. Dư quang liếc qua mấy người, Thiên Kiếm, Hải Ngu. Những người này đều là kẻ địch, đều là kẻ cầm đầu. nếu là không có bọn họ kiềm chế, trận chiến này cũng sẽ không phát sinh. Phong Thiên một mạch lại bá đạo, không có người kiềm chế nhân tộc, bọn họ cũng không dám tùy tiện lựa chọn nhân loại làm đá mài dao. Phẫn nộ, không cam lòng, tràn ngập ở trong lòng mỗi một nhân tộc. Trong thế giới bản nguyên, Vẫn Diệt liên tục cười lạnh. Đối diện, Lý lão đầu bóng người có vẻ hơi hư huyễn, không đủ chân thực, hoan nghênh đi tới giới này. Vẫn Diệt khôi phục thong dong, đây là thế giới của hắn. Hắn là chúa tể, bản nguyên thế giới rất sáng sủa, cũng rất lớn, cũng dung hợp một vài thứ. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ cường giả đều sẽ đem cụ hiện vật hòa vào trong thế giới bản nguyên. Giờ khắc này, trong bản nguyên thế giới của hắn, dung hợp một cây thông thiên triệt địa trường thương. Biết đây là cái gì ư? Vẫn Diệt rất bình tĩnh, cười nói, Diệt thần thương, ngươi hẳn phải biết, Lý lão đầu cũng không vội chiến đấu. Nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ hờ hững. Sư tôn từng nói, cái thời đại này, người người đều có hy vọng. Mỗi người đều nên có cái mục tiêu. Mà ta, mục tiêu không phải ngươi, không phải Phương Bình, không phải Trương Đào, mà là Diệt. Vẫn Diệt cầm lấy thông thiên triệt địa trường thương, cười nói, đây là Diệt thần thương, Diệt thần khí, từ nhỏ đến lớn, sư tôn đều ở nói tứ đế. Thời đại thượng cổ so với cửu hoàng còn muốn xuất sắc nhân kiệt. Sư tôn nói, chúng ta những người này, từ nhỏ chính là vì đánh vỡ cấm kỵ, vượt qua tiên hiền, mỗi người đều nên có cái mục tiêu. Mà ta, lựa chọn Diệt, ta thông thần thời gian, cụ hiện Diệt thần thương. Sư tôn rất là vui mừng, ta từ rất nhiều sư huynh đệ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành sư tôn đệ tử cuối cùng, vị cuối cùng đệ tử nhập thất. Vẫn Diệt cười nói, ngươi có biết ta vì sao gọi Vẫn Diệt? Thông thần cảnh trước, ta cũng không phải là tên này, sau đó mới cải tên. Lý lão đầu lần này nói chuyện, cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi, Diệt, Lý lão đầu cười có chút run rẩy. Ngươi, có thể hay không đừng đùa? Ngươi phải biết, bản nguyên thân của ta rất nhỏ yếu, sẽ cười tán. Ngươi đây là chuẩn bị cười chết ta. Không cần chiến đấu rồi. Lý lão đầu không còn nữa trước lãnh khốc, lúc này cười run, liền ngươi còn lấy Diệt Thiên Đế là mục tiêu, còn muốn vượt qua hắn, đánh giết hắn, làm người là nên có giấc mơ, có mục tiêu, nhưng ngươi có thể hay không soi gương một chút? Nhà ngươi không có, ta đưa ngươi một ít làm sao? Rất buồn cười sao? Vẫn Diệt sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đột nhiên một thương quét ra, thương còn chưa đến, Lý lão đầu bóng mờ đã có chút tán loạn. Thời khắc này, Lý lão đầu phía sau, một thế giới hiện ra, rất nhỏ, một vùng tăm tối, trong bóng tối, chỉ có một cái không biết dẫn tới phương nào con đường. Con đường ở trong, không có người, không có vật, chỉ có kiếm, đếm không hết trường kiếm đang trôi nổi. Trên mỗi một thanh trường kiếm đều là sát khí rung trời. Bản nguyên mạnh mẽ thì ngon sao? Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, ta có một kiếm là đủ. Dứt lời, đại đạo hóa thành trường kiếm, chớp mắt hòa vào trong chu thiên kiếm. Ngươi ở bản nguyên thế giới cùng ta giao chiến, ai sống ai chết, khẳng định là ngươi chết. Ầm ầm, ánh kiếm thông thiên, chiêu kiếm này chém ra, Giết Vẫn Diệt mạnh mẽ, bản nguyên thế giới đều đang rung động. Bất quá một kiếm chém ra, Lý lão đầu cũng là hơi thở lướt xuống. Đối diện Vẫn Diệt bị đánh bay, nhưng là một thương đem đầu hắn xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, đánh bay trường thương, lại lần nữa bạo phát, cầm trong tay chu thiên kiếm lại lần nữa giết ra, cười to nói, còn chưa đủ, giết ta khó như vậy, ngươi cũng xứng cùng thiên kiêu giao chiến. Dứt lời, trường kiếm phá không, một kiếm chém ra thế giới, ánh kiếm phá nát tất cả. vẫn diệt gân xanh lộ, càng phẫn nộ, ở thế giới của chính mình, Lý Trường Sinh còn lớn lối như thế. Thực tại đáng trách, hai bóng người, chớp mắt dây dưa đến cùng một chỗ, Lý lão đầu tiếng gầm nhẹ không ngừng, bóng người cực nhanh, ánh mắt kiên định, dù cho bóng người không ngừng ở tán loạn, cũng không thèm để ý những thứ này. Đại đạo rất trọng yếu sao? Bản nguyên rất trọng yếu sao? Ai nói vạn đạo hợp nhất, đi chính là bản nguyên đạo. Vạn đạo đều hợp nhất, từ đâu tới bản nguyên đạo? Chỗ ta ở, chính là chỗ đại đạo ở. Bản nguyên cũng chỉ là ngoại vật, ta cường mới là cường. Thời khắc này, hắn hòa vào trong Chu Thiên Kiếm đại đạo, lại có chút tán loạn xu thế, ở đổ nát. Cùng lúc đó, ngoại giới, Phương Bình mọi người cũng nhìn thấy có chút kỳ quái một màn. Lý lão đầu nhục thân hình như có chút hư huyễn lên. Phương Bình bên người, mập mạp mèo lớn nguyên bản đều ở ngủ gà ngủ gật. Lúc này bỗng nhiên trợn to hai mắt thật to chớp mấy lần, tiếp tục chớp, còn chớp, chớp một lần lại một lần. Hình như cát bay vào mắt, Thương Miêu điên cuồng chớp mắt, vuốt mèo móc móc Phương Bình. Phương Bình không phản ứng, tiếp tục móc, móc một hồi, Phương Bình có chút căm tức, quay đầu nhìn nó, Thương Miêu cũng vô tội nhìn hắn. Nó cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác rồi. Tên lừa đảo, Thương Miêu hiếm thấy không mở miệng, mà là truyền âm nói, thật kỳ quái, thật kỳ quái. Cái này, Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh thật kỳ quái. Cái gì? Bản nguyên của hắn? Không, tất cả mọi người bản nguyên. Bản miêu kỳ thực cũng có thể cảm ứng được một ít. Bản nguyên của hắn, hình như muốn biến mất rồi. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, muốn chết phải không? Không phải loại kia biến mất. Thật kỳ quái nha. Hắn hình như muốn hợp đạo. Liền là như vậy, Thương Miêu đều mơ hồ, có chút nôn nóng, móng vuốt vò đầu, bắt mập đầu đều nhanh rụng lông rồi. Này cùng mình không giống nhau a. Chính mình hợp đạo bản nguyên. Cái này Lý Trường Sinh thật giống như là muốn đi mặt khác một cái không giống nhau đạo. Đi rồi bản nguyên đạo sao? Không phải không thể đi những khác đạo sao? Cũng không phải a. Hắn không tam tiêu chi môn a, tính bản nguyên đạo sao? Thời khắc này, Thương Miêu đều mờ mịt. Khóa này nhân loại ra thật nhiều yêu thiêu thân a. Thương Miêu bị hồ đồ rồi, cũng mê man, sau một khắc, nằm ngoài trong hư không, đuôi đánh Phương Bình cẳng chân, mê mang nói, quên đi, không quản, ngược lại ông lão này thật kỳ quái. Bản Miêu cảm thấy lần sau có thể phân hắn một điểm ăn, sau đó sẽ có chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình liếc nó một mắt, ngươi là muốn đầu tư rồi. Giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Lý lão đầu. Đây là làm sao rồi? Nhục thân làm sao có chút hư huyễn dấu hiệu? Đến mức Thương Miêu hô, lão đầu, hắn đều chẳng thèm nói cái gì. Cũng không thời gian đi quản. Mèo này hình như xưa nay không cảm giác mình lão một dạng. Thời khắc này, trên phong thiên đảo, thanh niên câu cá cũng mặt lộ nghi sắc. Khoảng cách quá xa, chỉ là quan chiến, mà không phải liền ở bên người. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn ra cái gì đến. Mà Trấn Tinh Thành bên trong tiểu thế giới, chú thần sứ cũng ở bắt đầu. Bắt một hồi, bỗng nhiên chạy đến một bên cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Vạn đạo hợp nhất chỉ là một loại suy đoán công pháp. Suy đoán chính là bá thiên đế chiến pháp. Có thể bá thiên đế lại không phải vạn đạo hợp nhất. Tên kia cũng có lực lượng tinh thần tồn tại. Vạn đạo hợp nhất, chân chính xuất hiện thời kỳ là tông phái quật khởi trong lúc. Một đám người vì Nam Bắc chi tranh. Suy luận một loại cực hạn công pháp, thời kỳ đó vạn đạo hợp nhất, phần lớn cũng chưa tới đỉnh cao nhất, hầu như cửu phẩm trước đều chết rồi. một vị duy nhất bước vào đỉnh cao nhất gia hỏa, nhục thân không đến 9 gen, xem như là giả vạn đạo hợp nhất, sau đó cũng bị lực lượng tinh thần mạnh mẽ gia hỏa tiêu diệt rồi. Lý Trường Sinh tình huống thế nào? Chú thần sứ đều nhanh cào nát đầu. Hắn mơ hồ nhìn thấy một ít đồ, nhìn thấy tên kia nhục thân biến có chút hư huyễn lên, xen vào giữa hư thực. Này tính là gì? Nào có người nhục thân có thể như vậy? Cái tên này đến cùng đi rồi cái gì kỳ quái nói ra đến? Những cường giả này đều hơi nghi hoặc một chút. Ở đây quan chiến một ít thánh nhân cũng là cảm thấy có chút không đúng lắm. Cảm giác rõ ràng nhất nhưng là Vẫn Diệt. Thời khắc này Vẫn Diệt càng là chiến đấu tiếp càng là chấn động. Làm sao có khả năng? Lý Trường Sinh càng đánh càng mạnh, thân thể càng ngày càng ngưng tụ rồi. Mà Lý lão đầu lần này thật sự có chút cảm ngộ. Ánh mắt sáng như tuyết, hắn hình như thể ngộ đến cái gì gọi là vạn đạo hợp nhất. Cái gì mới là đạo của chính mình? Ta đạo đã duy nhất. Ta ở đâu? Đó chính là ta. Cái gì bản nguyên thể? Cái gì chân thực thân thể? Không cần thiết, ta chính là ta, duy nhất ta. Hắn loáng thoáng có loại cảm giác, có lẽ ta có thể đem nhục thân triệt để cụ hiện đến trong thế giới bản nguyên chiến đấu. Ta chính là duy nhất tồn tại. Bất quá hiện tại chỉ là bước đầu cảm ngộ. Lý lão đầu cảm thấy bước đi này có lẽ phải cực kỳ lâu, nhưng hắn nhưng là tìm tòi đến một ít manh mối. Giờ khắc này ánh mắt sáng như tuyết dọa người, nhìn về phía đối diện Vẫn Diệt. Hắn nghĩ hôn hắn một khẩu. Cảm tạ, hắn nghĩ cảm tạ hắn. Ngươi là của ta chỉ đường ngọn đèn sáng. Ta Lý Trường Sinh hình như mãi đến tận hiện tại mới tìm được đạo của chính mình. Biết rồi tương lai phương hướng. Ta không cần đi cường hóa cái gì bản nguyên thế giới. Bởi vì ta mạnh, ta có thể xuất hiện tại bản nguyên thế giới chảm ngươi. Vạn đạo đều là ta. Lý lão đầu càng thêm vui sướng lên. Ta cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hy vọng rồi. Thời khắc này, cửu trọng thiên ngoại, trên tiên nguyên to lớn, một cái mạch lạc giống mạch máu, dần dần mà đổ nát, dần dần mà tiêu tan. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới, nhìn quét một phen, trong chớp mắt tiêu tan. Không biết đúng hay không phát hiện cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.